Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, thực hiện ý định của mình, nàng Penelope thận trọng, con gái của người anh hùng Icarius, hôm sau sai gia nhân sửa soạn gian phòng lớn cho cuộc tỉ thí. Trái tim nàng buồn khôn xiết khi nàng bước vào căn phòng riêng của vợ chồng nàng. Từ ngày chồng nàng ra đi, nàng ngủ ở trên tầng gác cao. Hôm nay nàng lên căn phòng chứa chất bao kỷ niệm êm ấm hạnh phúc của nàng để lấy chiếc cung và ống tên của chồng nàng đem xuống cho bọn cầu hôn tỉ thí. Cuộc tỉ thí sẽ quyết định số phận nàng. Ngồi trong phòng, đặt chiếc cung vào lòng, nàng bưng mặt khóc nức nở. Sau đó nàng đem cây cung và ống tên đến gian phòng lớn nơi bọn cầu hôn đã tề tựu đông đủ. Đi theo nàng là hai người nữ tỳ xinh đẹp rất đỗi trung thành. Đứng trước bọn cầu hôn đông đảo, nàng cất tiếng nói. Hỡi các vị cầu hôn hống hách đã ngày ngày đến căn phòng này chè chén khi chủ nó vắng nhà. Đây là một điều kiện mà không một ai có thể khước từ nếu người đó muốn kết hôn với ta. Xin các vị lắng nghe cho rõ. Ta chỉ kén chọn được một người trong số các vị để làm chồng thôi, vì thế đây là lúc các vị phải trổ tài cao thấp trong một cuộc tỉ thí mà ta sẽ nói rõ sau đây. Ta long trọng tuyên bố rằng vị nào dương được cây cung chữ danh này để bắn một phát tên xuyên qua 12 cái lỗ của 12 cây rìu xếp thành một hàng dọc kia ta xin theo người ấy. Người ấy sẽ được quyền làm chồng ta. Việc thật đơn giản, trân trọng mời các vị hãy trổ tài để ta được ngưỡng mộ một anh hùng đã chiến thắng trong cuộc thử thách. Người đầu tiên xin được tỉ thí là gã cầu hôn Laertes, nhưng hắn chẳng thể nào dương nổi cây cung. Tiếp đó nhiều vị nữa quyết vượt qua thử thách để đoạt được nàng Penelope cùng với của cải nhiều vô kể của nàng nhưng không sao vượt nổi. Chỉ còn lại Antinu và Eurymach, hai con người danh tiếng cao lớn to khỏe như hai vị thần xưa nay chưa từng chịu bó tay quy hàng trong những cuộc đua tranh, là chưa vào cuộc. Cuối cùng Eurymach đứng ra thử sức, hắn giáng hết sức kéo dây cung cho căng để có thể khi buông tay làm mũi tên bay đi nhưng ba lần hắn chịu thất bại. Hắn buông cây cung và kêu lên những lời thất vọng. Antinu thấy vậy liền tuyên bố hoãn cuộc tỉ thí đến ngày mai. Ngày mai những người tham dự cuộc tỉ thí sẽ làm một lễ hiến tế vị thần xạ thủ Apollon, người bắn tên xa muôn dặm, bách phát bách trúng, cầu xin thần phù hộ cho rồi mới tiếp tục và bọn cầu hôn hết thảy đều tán thưởng. Chúng thét gọi những nữ tỳ rót rượu vang, dâng thịt tiếp cho chúng chè chén và chúng mơ tưởng đến thắng lợi ngày mai. Bây giờ đến lúc người anh hùng Ulysses thực thi mưu kế của mình. Chàng ra khỏi gian phòng lớn đến gặp hai người đầy tớ trung thành là ông lão chăn lợn Ơmê và người chăn cừu Philetios báo cho họ biết rằng mình là Ulysses, người chủ của họ đã cải trang trở về để trừng trị bọn cầu hôn. Họ lập tức đi đóng chặt các cửa ngõ trong nhà. Sau đó Ulysses trở lại gian phòng lớn và đứng lên xin phép được tỉ thí. Bọn cầu hôn nhao nhao phản đối. Chúng khinh thị người hành khất chế diễu lão chẳng biết thân biết phận nghèo hèn của mình mà lại dám đũa mốc tròi mâm son, chẳng biết khánh vàng còn chẳng ai ăn ai. Huống chi mảnh chĩnh ở ngoài bờ tre, nhưng nàng Penelope khôn ngoan đứng ra bảo vệ cho quyền được tham dự thi tài của người hành khất bằng những lời lẽ khéo léo không thể bác bỏ được và Ulysses đứng ra trổ tài. Chàng cầm lấy cây cung tay trái đưa lên ngang vai tay phải cầm dây cung kéo mạnh. Dây cung căng ra và rít lên như góc truyện audio.com. Tiếng rít của con chim nhạn, bọn cầu hôn sừng sốt, chàng buông tay, mũi tên bị dây cung nảy bật đi kêu đánh tách một cái và xuyên qua 12 lỗ của 12 chiếc rìu bay vọt ra ngoài. Chàng nhìn Telemache nháy mắt ra hiệu, Telemache liền đeo gươm vào sườn và lấy dao nhọn cầm tay lăm lăm chờ đợi. Ulysses cất tiếng nói dõng dạc, cuộc tỉ thí vô cùng khó khăn như vậy là đã kết thúc. Giờ đây ta xin nhằm cho một cái đích khác mà các vị quyền quý ở đây chưa ai nhằm bắn. Ta muốn biết xem liệu thần Apollon có ban cho ta vinh dự bắn trúng cái đích đó không? Nói xong Ulysses nhằm Antinu bắn một phát tên bay đi xuyên trúng họng tên cầu hôn hung hăng nhất đúng vào lúc hắn đang cầm cốc rượu sắp đưa lên miệng. Antinu bật ngửa người ra, máu trào ra mũi, chân dãy dụa đạp vào bàn làm thức ăn, bánh mì thịt quay đổ xuống đất. Bọn cầu hôn hoảng hốt chạy nhớn nha nhớn nhác đưa mắt quanh phòng mong tìm được một thứ vũ khí gì đó treo trên tường. Một tên cầu hôn lớn tiếng quát. Này hỡi cái thằng tứ cô vô thân, cha vơ chú váo kia. Tại sao ngươi lại lấy Antinu thần thánh của chúng ta ra làm một cái đích để ngươi nhắm bắn? Ngươi đã phạm một tội ác giết chết một người cao quý nhất trong số những người cao quý ở hòn đảo Ithaca này. Ngươi sẽ bị trừng phạt khủng khiếp. Ulysses quắc mắt nhìn chúng quát lớn. Hỡi lũ chó má điên cuồng. Các ngươi tưởng rằng ta đã bỏ mình ở thành Troy rồi ư? Không về nữa ư, vì thế nên các ngươi đến đây tự do hoành hành phá hoại tài sản của ta thúc ép vợ ta cưỡng hiếp những nữ tỳ của ta. Các ngươi chẳng kính sợ thần linh và cũng không biết đến lẽ phải thông thường là ác giả ác báo. Giờ đây thì đòn trừng phạt đã treo lơ lửng trên đầu các ngươi rồi đấy. Ulysses nói vậy, lũ cầu hôn sợ tái xanh xám cả người. Chúng có ngờ đâu đến tình cảnh này, chúng cứ tưởng Ulysses bắn nhầm phải Antinous. Eurymedes thấy tình cảnh nguy ngập, cửa phòng đóng chặt, vũ khí không có trong tay, nếu muốn thoát chết thì chỉ có cách van xin Ulysses, và Eurymedes đã cất lời van xin tha tội và hứa bồi thường lại gấp bội số của cải mà chúng đã làm tổn hại, nhưng Ulysses quyết không tha cho những kẻ đã gây ra bao nỗi đau khổ cơ cực cho gia đình chàng. Chàng thách thức giao đấu, bọn cầu hôn hoảng hồn, Eurymedes lên tiếng kêu gọi bọn chúng bình tĩnh chấp nhận cuộc giao đấu để tìm cách giải thoát. Hỡi các bạn thân thiết! Tình hình này buộc chúng ta chỉ còn một phương kế để cứu sống lấy mình là chấp nhận cuộc giao tranh với Ulysses. Hãy rút kiếm ra, hãy lấy bàn làm lá chắn chống lại những mũi tên ác hiểm của hắn. Hãy cùng nhau xông thẳng vào hắn đánh bật hắn ra khỏi ngưỡng cửa để chúng ta vượt ra ngoài đô thành kêu cứu. Hãy dũng cảm chấp nhận thách thức, tên khốn khiếp kia ắt phải đền tội. Nói xong Eurymedes vung thanh kiếm đồng sắc nhọn xông vào Ulysses với một tiếng thét lớn, nhưng mũi tên của Ulysses bay nhanh đã xuyên ngay vào ngực y. Y buông thanh kiếm đưa tay ôm ngực ngã lăn ra đất dẫy chết. Tên cầu hôn Amphinomos cầm kiếm xông vào Ulysses toan đánh bật Ulysses ra khỏi cửa. Telemache luôn sẵn sàng, từ phía sau cậu phóng ngọn lao nhọn xuyên qua lưng đâm phá ra trước ngực tên cầu hôn láo xược. Amphinomos đổ sấp mặt xuống đất, Telemache không chạy đến bên thi hài tên cầu hôn để rút ngọn lao ra. Cậu sợ kẻ thù nhằm lúc đó xông lên đâm kiếm vào người cậu. Cậu chạy vội đi lấy vũ khí cho mình và cho cha, cho hai người gia nhân trung thành. 4 chiếc khiên, 8 ngọn lao, 4 mũ trụ đồng. Tất cả 4, gocchuyenaudio.com, người đứng chấn giữ ở cửa. Ulysses tiếp tục bắn tên vào lũ cầu hôn, mỗi mũi tên bay đi và đã làm tròn nhiệm vụ quang vinh của nó. Kết liễu cuộc đời một tên cầu hôn, nhưng ống tên đã cạn. Ulysses bèn đội mũ trụ lên đầu, khoác khiên vào vai và cầm lấy 2 ngọn lao đồng để tiếp tục chiến đấu. Thắng lợi tưởng như cầm chắc trong tay thì bỗng đâu nảy ra một tình hình rắc rối, bất lợi. Tên chăn dê Melanthios, một kẻ phản phúc đã từng lăng nhục xua đuổi Ulysses khi chàng giả dạng làm người hành khất đến căn phòng lớn và cung cấp tận tụy phục vụ, hầu hạ bọn cầu hôn, giờ đây tìm cách giúp đỡ chúng. Hắn luồn được ra ngoài nhờ ở một chiếc cửa ngách nào đó và chạy đến chỗ để vũ khí. Hắn chạy đi chạy lại đem đến cho bọn cầu hôn 12 chiếc khiên, 12 ngọn lao đồng và 12 chiếc mũ trụ bằng đồng. Thấy bọn cầu hôn bỗng dưng có khiên, lao và mũ trụ, Ulysses bối rối, chột dạ. Chàng nói với Telemache, Telemache con ơi, con xem ngay xem có đứa nào nối giáo cho giặc làm cho cuộc giao tranh của chúng ta sinh chuyện khó khăn như thế này. Tìm cách đối phó trừng trị ngay. Telemache đáp lại lời cha. Cha ơi, cha tha tội cho con. Vì con sơ ý không đóng kín bịt chặt hết mọi cửa nên mới còn có một lối thoát ra ngoài, do đó một kẻ phản phúc nào đấy đã đi lấy vũ khí đem về cho bọn chúng. Hẳn lại là gã Melanthios, và cậu ra lệnh cho ông già Eurymedes, lão Eurymedes ơi, lão tìm cách bịt ngay cái cửa ngách nào đó lại và theo dõi xem tên phản phúc nào đã chi viện vũ khí cho bọn cầu hôn. Eurymedes tuân lệnh ra đi và chỉ một lát đem tin về. Hỡi Ulysses, người anh hùng trăm nghìn kế con nuôi của Zeus và con đẻ của lão vương Lớt. Chính tên Melanthios đốn mặt đã làm cái công việc phản phúc nguy hiểm đó. Ta thấy nó chạy đến nhà kho chứa vũ khí. Ta thì giả yếu, nghĩ mình giết hắn thì khó mà bắt sống hắn để giải về đây thì chẳng được nên ta phải về đây để trình báo với ngài. Ulysses người anh hùng kiên định đáp lại, hỡi Eurymedes và Philetios, dù bọn cầu hôn có liều mạng đến đâu để tìm cách vượt ra khỏi phòng này thì ta và Telemache cũng quyết đánh bật chúng trở lại. Hai người hãy yên tâm, ngay bây giờ hai người lập tức đến chỗ nhà kho tìm cách bắt sống bằng được tên phản phúc ấy. Hãy trói hắn lại, nhốt hắn trong nhà kho, đóng chặt cửa lại. Chúng ta sẽ tính chuyện với quân đốn mạt ấy sau khi trừng trị xong bọn cầu hôn. Tuân lệnh Ulysses, hai gia nhân của chàng vội đến nhà kho. Hai người nấp rình sau cánh cửa, mỗi người một bên. Tên chăn dê Melanthios lúc này đang lục tìm vũ khí trong kho. Hắn lấy được vũ khí đem ra đến cửa thì ập một cái, như một cơn gió mạnh, ông già Eurymedes và người chăn chiên Philetios xông ra chặn đường quật ngã Melanthios túm lấy tóc hắn lôi tuột vào trong nhà kho. Họ trói quặt tay tên phản phúc về sau lưng và không quên quấn thêm nhiều vòng dây nữa quanh người hắn. Sau đó họ treo hắn lơ lửng giữa nhà. Rất nhanh chóng, họ rời khỏi nhà kho, đóng chặt cửa lại, trở lại cùng với cha con Ulysses chấn giữ trước cửa gian phòng lớn. Nữ thần Athene lúc này cũng đến bên Ulysses khích lệ lòng dũng cảm của chàng. Nàng chưa lao vào cuộc giao tranh đẫm máu lúc này mà biến mình thành một con chim én bay vụt lên đậu ở trên xà nhà. Bọn cầu hôn dưới sự cầm đầu của Agelao không hề nản chí. Chúng quyết chiến để thoát ra ngoài bằng được. Agelao ra lệnh cho 6 người, chỉ 6 người thôi, cùng một lúc phóng lao và chỉ nhằm vào Ulysses. Theo hắn thì một khi Ulysses đã bị đánh gục thì ba. Góc truyện audio.com, người kia đối với bọn chúng chẳng đáng kể gì. Thế là cả 6 tên cầu hôn cùng một lúc phóng mạnh 6 ngọn lao dài nhọn hoắt. Nữ thần Athena thấy vậy bèn ra tay. Nàng làm cho những ngọn lao bay không trúng đích như bọn cầu hôn mong muốn. Đứa thì phóng lao trúng tường, đứa thì phóng lao trúng cánh cửa, đứa thì trúng bậu cửa. Tất cả 6 ngọn lao phóng đều vô ích, Ulysses liền ra lệnh đánh trả. 4 ngọn lao phóng đi và 4 ngọn lao đều làm tròn nhiệm vụ quang vinh của mình. 4 tên cầu hôn đều bị lao nhọn xuyên trúng ngực, trúng bụng ngã vật xuống đất dãy rủa. Bọn còn lại liền lui sâu vào cuối căn phòng. 4 người liền xông lên rút những ngọn lao đồng ở 4 xác chết đẫm máu ra để có vũ khí tiếp tục chiến đấu. Bọn cầu hôn lại phóng lao. Lần này Telemache bị một ngọn lao xớt qua cổ tay, không gây nguy hiểm, còn Eurymach thì suýt chết. Một ngọn lao bay lướt trên vai ông già rơi xuống đất. Phe Ulysses tiếp tục tấn công. Lại 4 tên cầu hôn nữa đền tội. Nữ thần Athena xuất hiện. Từ trên xà nhà cao nàng hiện ra, giương chiếc khiên danh tiếng lẫy lừng của mình ra. Bọn cầu hôn trông thấy nữ thần với chiếc khiên ấy sợ hãi rụng rời. Chúng không còn hồn vía nào để tiếp tục cuộc giao tranh. Chúng la hét bỏ chạy hòng tìm một lối thoát ra ngoài, nhưng vô ích. Hai cha con Ulysses và hai người đầy tớ trung thành xông vào lũ cầu hôn, phóng lao, vung kiếm đâm chém. Họ không gặp một sự kháng cự nào nữa. Chỉ phút chốc xác bọn cầu hôn nằm ngổn ngang trên nền nhà, máu chảy lênh láng, thật rùng rợn. Trong đám bọn cầu hôn có người ca sĩ Phemios chẳng có lao dài và kiếm nhọn. Lão chỉ có cây đàn và lời ca. Sợ hãi trước cái chết kề bên, lão vứt vội cây đàn xuống đất chạy đến quỳ trước mặt Ulysses ôm lấy đầu gối của chàng mà cất tiếng van xin. Hỡi Ulysses, ta xin ngài đừng giết ta. Xin ngài đừng cự tuyệt lời cầu xin của ta. Nếu ngài giết một nghệ nhân đã từng hát và chỉ có việc chuyên hát cho các vị thần bất tử và những người trần đoàn mệnh nghe để làm vui lòng họ thì sau này ngài sẽ lấy làm ân hận. Chính nhờ thần linh truyền dạy mà ta biết đàn ca. Hơn nữa ta đến nhà này đem tiếng đàn và lời ca của mình phục vụ cho bọn cầu hôn trong những lúc chúng say sưa chè chén chẳng phải do lòng ta muốn và thích thú. Ta phải đến là vì bọn họ đông người có quyền lực và sức mạnh hơn ta ép buộc ta. Chính cậu Telemache là người có thể xác nhận điều ta nói là đúng. Telemache nghe lão ca sĩ thần thánh nói như vậy, cậu bèn nói với cha, xin cha hãy ngừng tay. Xin cha đừng trừng trị lão vì lão không có tội, và nếu Medon, người truyền lệnh còn chưa bị ngọn lao hay mũi kiếm của cha con ta hay của ông già Eurymach và bác Philetios thì xin cha hãy tha cho ông ấy nữa. Ông ta là người tốt bụng, khi cha vắng nhà chính ông ấy đã chăm nom, săn sóc con. Telemache nói vậy và Medon lúc đó nấp dưới một chiếc ghế bành trùm kín người bằng một tấm da bò để tránh cái chết nghe thấy hết. Ông lập tức chui ra quỳ trước Telemache, van xin cậu nói với người cha thân yêu đừng giết ông vì ông vô tội, vì ông cũng rất căm ghét bọn cầu hôn. Ulysses vui vẻ nói với hai người, con trai ta đã bênh vực cho các người thì các người không việc gì mà phải lo sợ. Ta muốn hai người hiểu biết điều này và sẽ nói cho mọi người khác cùng biết. Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp ác, vì trong cuộc sống ăn ở hiền lành thì bao giờ cũng tốt hơn, quý hơn là ăn ở độc ác, nhưng thôi các người hãy lui ra ngoài sân kia để chúng ta hoàn thành nốt những công việc phải. Góc truyện audio.com, làm, 4 người sục sạo khắp gian phòng lớn xem có còn tên cầu hôn nào lẫn trốn để hòng thoát chết không nhưng không thấy. Ulysses liền lệnh cho gia nhân đưa xác của bọn cầu hôn nằm ngổn ngang trong gian phòng lớn ra ngoài. Chàng chỉ dẫn cho mọi người cách rửa ráy gian phòng và bàn ghế sao cho thật sạch sẽ không còn mùi tanh tưởi của cuộc đổ máu khủng khiếp vừa rồi. Cuối cùng, chàng ra lệnh trừng trị những nữ tỳ phản phúc và tên chăn dê Melanthios đốn mặt. Đòn trừng trị thật khủng khiếp và rùng rợn, thật chẳng đáng kể ra chuyện này vì nó không còn chút gì là văn minh nhân đạo. Cách chương.